ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1015, em vừa hát thì anh thu hoạch 10, góc truyện audio.com, nói đến đây, ông nhìn về phía Mạc Chấp, ta nhớ được Diêu Lỵ Lỵ cũng tới, trong ánh mắt Mạc Chấp lóe lên mấy lần, đúng, đến rồi, Mạc tiên sinh gật đầu, ta gọi điện thoại cho bà ấy, điện thoại vừa thông, đối diện truyền đến tiếng nũng nịu của Diêu Lỵ Lỵ. Ông Mạc, ông tìm tôi có việc sao? Mạc tiên sinh nhíu mày, lúc này mới lên tiếng. Mạc Tây Thừa được Mạc gia dưỡng dục hôn nhân của nó, không có khả năng tự mình làm chủ. Trước khi tôi đến, đã tìm xong người cho nó. Ngày mai cô gái đó sẽ tới, đến lúc đó, bà mang theo cô ấy đến tìm nó. Đây là quan hệ thông gia, biết chưa? Diêu Lỵ Lỵ lập tức mở miệng. Hiểu tôi hiểu, ông yên tâm, tôi biết làm sao. Nó sinh ra ở Mạc gia, như vậy thì phải làm chút việc vì Mạc gia, ông yên tâm đi, chắc chắn nó sẽ không vi phạm ý nguyện của ông. Lúc này Mạc tiên sinh mới gật đầu ừm, gạch nối, rời quán lẩu Kiều Luyến và Thẩm Lương Xuyên ngồi xe về khách sạn. Người còn lại, đối với đoàn làm phim mà nói, chỉ có thể coi là vai phụ, nam nữ chủ cũng là Kiều Luyến và Thẩm Lương Xuyên. Cho nên, dựa theo quy định Kiều Luyến và Thẩm Lương Xuyên là ở tầng cao cùng tách ra với diễn viên còn lại. Đi theo Thẩm Lương Xuyên lên tầng cao nhất, Kiều Luyến cứ dựa theo số phòng, đi tới nơi cửa của mình. Thế nhưng, vừa dự định mở cửa, liền nghe thấy đinh một tiếng. Kiều Luyến quay đầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên nắm thẻ phòng trong tay, mở cửa phòng của cô ra. Kiều Luyến nhíu mày, sao anh lại đến phòng em? Thẩm Lương Xuyên khiêu mi, cái này, em phải đi hỏi đoàn làm phim, bởi vì phòng của anh cũng là phòng này. Kiều Luyến, cho nên, đoàn làm phim vì Thẩm Lương Xuyên quy tắc ngầm với nữ minh tinh cung cấp tiện lợi xếp. Mà bây giờ, cô làm sao đuổi Thẩm Lương Xuyên đi ra? Hay là cô đi sang phòng khác? Nghĩ như vậy, liền nghe thấy Thẩm Lương Xuyên mở miệng. Hôm nay anh nhận được điện thoại của bệnh viện ở Bắc Kinh. Noãn Noãn, Kiều Luyến lập tức khẩn trương nhìn về phía anh. Noãn Noãn thế nào? Thẩm Lương Xuyên đảo mắt. Đi vào nói, Kiều Luyến, dù biết rõ đó là một âm mưu thế nhưng cô rất quan tâm tình trạng cơ thể Hạ Noãn Noãn cho nên liền đi theo vào. Tiến vào phòng, lúc này Kiều Luyến mới nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Nói nhanh một chút, Noãn Noãn thế nào? Noãn Noãn không có tỉnh cũng không có việc lớn gì. Kiều Luyến nhìn cửa phòng một chút chỉ nghe thấy Thẩm Lương Xuyên mở miệng. Em đi tắm trước đi, trên người toàn là mùi lẩu. Kiều Luyến lập tức cúi đầu, giơ tay áo lên ngửi. Ăn lẩu, đương nhiên sẽ ám mùi rồi. Cô nhíu lông mày, cầm khăn tắm lên, đi vào phòng tắm. Chờ tiến vào phòng tắm, lúc này cô mới phản ứng được tại sao mình phải tắm ở chỗ này. Quả thực là người đàn bà chữa ngốc 3 năm, não đều không thể dùng rồi. Kiều Luyến mắng chính mình, dù cùng anh sống một phòng, cũng không thể cùng anh làm chuyện thân mật. Bởi vì cô phải phụ trách bảo bảo tòng bụng. Trong khách sạn, Thẩm Lương Xuyên nhìn chằm chằm thân hình như ẩn như hiện trong phòng tắm, trong mắt ảm đạm. Đúng lúc này, chuông cửa bị nhấn vang, tiếp đó có tiếng thái tử. Luyến Xuyên, cô đâu rồi? Tôi tới tìm cô có chút việc. Thẩm Lương Xuyên nghe nói như thế, đứng lên, trực tiếp đi tới chỗ cửa, mở cửa phòng ra. Cậu có chuyện gì có thể nói cho tôi biết, tôi truyền đạt lại giúp cậu, hiện tại cô ấy đang tắm. Thái tử, cách chương.